ta quay lưng về phía Diệp Lăng Phi cởi áo, để lộ ra dây áo bên trong. Trương Lộ Tuyết nói, không được nhìn trộm. Anh đâu có nhìn trộm. Anh ngoan ngoãn nằm trên giường, làm sao nhìn trộm cô được. Em còn không hiểu anh. Anh trời sinh ra vốn đã háo sắc, anh lại không nhìn trộm đúng là chuyện không thể. Được rồi, anh thừa nhận anh đã nhìn. Diệp Lăng Phi quay người lại nhìn lưng Trương Lộ Tuyết nói, anh phát hiện đường cong trên lưng em rất đẹp. Anh thôi đi, anh không được nhìn nữa. Anh đồng ý là được chứ gì, không nhìn. Diệp Lăng Phi nói rồi xuống giường, đến cạnh lưng Trương Lộ Tuyết rồi từ đằng sau ôm lấy Trương Lộ Tuyết, nói, anh động tay chứ không nhìn, em vừa ý rồi chứ. Anh buông ra, Trương Lộ Tuyết nói. Nhưng Diệp Lăng Phi không buông tay, mà áp chặt phần dưới của mình vào mông Trương Lộ Tuyết, dùng sức cọ sát. Trương Lộ Tuyết cảm thấy nóng dần trong người, nói, anh buông ra, nhanh lên. Trương Lộ Tuyết chưa nói hết câu, Diệp Lăng Phi đã hôn vào miệng Trương Lộ Tuyết. Trịnh Khả Nhạc ở bên ngoài văn phòng, cô ta nhận được điện thoại của Trần Ngọc Đình gọi đến. Ban nãy khi Trần Ngọc Đình và Trương Lộ Tuyết gặp nhau ở dưới lầu, nghe thấy Trương Lộ Tuyết nhắc đến Diệp Lăng Phi ở trong tập đoàn, trong lòng rất hiếu kỳ, muốn biết rút cuộc Diệp Lăng Phi đến tập đoàn làm gì. Cô ta quay về phòng làm việc của mình xong, đợi hồi lâu, cũng không thấy Trương Lộ Tuyết gọi điện đến, nghĩ đi nghĩ lại, bèn gọi điện cho Trịnh Khả Nhạc. Trần Ngọc Đình chỉ là muốn biết rút cuộc Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi nói chuyện thế nào. Trịnh Khả Nhạc nghe điện thoại của Trần Ngọc Đình xong nói, Phó Tổng Trần, tôi cũng không biết, Tổng Tài và Diệp Lăng Phi ở bên trong nói chuyện rất lâu rồi, Tổng Tài đã hủy hết lịch làm việc buổi sáng rồi. Trần Ngọc Đình nghe Trịnh Khả Nhạc nói vậy xong, nói, tôi không có chuyện gì. Trần Ngọc Đình cúp điện thoại. Trịnh Khả Nhạc đặt điện thoại xuống, cô ta cau mày, trong bụng thầm nghĩ hình như Tổng Tài và Diệp Lăng Phi ở trong đó nói chuyện rất lâu rồi. Trịnh Khả Nhạc nghĩ một lúc rồi lấy một tập tài liệu ở trên bàn đi đến cửa văn phòng. Cô ta gõ cửa văn phòng, nhưng không nghe thấy tiếng ở bên trong. Trịnh Khả Nhạc thấy lạ, lại gõ cửa nhưng vẫn không thấy có tiếng trả lời. Cô ta nhẹ nhàng đẩy cửa văn phòng, thấy trong phòng không có người. Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi đều không ở trong văn phòng. Trịnh Khả Nhạc càng thấy khó hiểu. Cô ta nhẹ nhàng đi đến bên cửa phòng xếp. Bèn nghe thấy bên trong vọng ra tiếng phụ nữ thở gấp từng đợt. Đó là tiếng của Trương Lộ Tuyết. Tính hiếu kỳ của Trịnh Khả Nhạc nổi lên. Cô ta nghe thấy tiếng phụ nữ thở gấp, nhưng không hề có ý lập tức rời đi, mà áp tai vào cửa phòng, nghe lại thật kỹ. Cô ta áp vào cửa nghe, có hơi dùng lực. Cô ta không ngờ cửa phòng chỉ khép hờ thôi. Ban nãy Trương Lộ Tuyết đóng cửa không khóa chặt chỉ khép hờ hờ. Trịnh Khả Nhạc cứ nghĩ cửa phòng khép chặt, cứ cho cô ta rửa thêm tí nữa cũng không sao. Nhưng không ngờ lúc đó xảy ra điều ngoài ý muốn. Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. Cô ta không có bất cứ chuẩn bị nào cứ thế ngã vào trong phòng. Trịnh Khả Nhạc vừa ngã vào trong phòng, cô ta kêu lên một tiếng. Khi cô ta ngẩng đầu lên bèn nhìn thấy hai người nam nữ không mặc quần áo ở trên giường đang nhìn mình. Xin lỗi, xin lỗi. Trịnh Khả Nhạc mặt đỏ lên vì xấu hổ, nói xin lỗi liên tục, đứng dậy. Trịnh Khả Nhạc muốn lập tức ra ngoài, nhưng không ngờ lúc đó Diệp Lăng Phi chân đất, từ trên giường nhảy xuống khép cửa phòng lại, sau đó ôm lấy eo Trịnh Khả Nhạc lên giường. Ở một tiệm ăn nhỏ cách tòa nhà của tập đoàn Tân Á chưa đến 1 mét, gã thanh niên Mã Tam ban nãy bị Diệp Lăng Phi đánh cầm một cốc bia rót đầy, một hơi uống hết sạch. Hắn đặt cốc bia xuống, cởi áo ra, để lộ hình xăm trên người. Gã nói, rót đầy cho tao. Ngồi bên cạnh gã là mấy gã thanh niên ban nãy cùng đi với gã đến tập đoàn Tân Á. Trong đó gã thanh niên người gầy gò ngồi bên phải Mã Tam vội vàng cầm chai bia rót đầy cốc cho Mã Tam. Khi gã thanh niên kia rót bia, Mã Tam bốc một nắm đậu phộng ở cái đĩa trước mặt đút vào mồm nhai ngấu nghiến. Trên bàn có vài món nhậu, bia để la liệt, trong đó có 7-8 chai đã uống hết. Mã Tam nuốt hết đậu phộng trong mồm, hắn cầm cốc bia đầy lên, uống một hơi hết sạch. Hắn thò tay vuốt mép, hàm răng ố vàng vì cạn thuốc, hùng hùng hổ hổ nói, không ngờ hôm nay ở đó bị ăn đấm, con nha đầu thối đó gan to gớm, còn đòi chia tay tao, tao đoán nó chắc chắn có thằng khác. Gã thanh niên ngồi bên phải lại rót đầy bia cho Mã Tam, sau đó nói, lão Tam, anh em đều ủng hộ anh nói đi, anh làm thế nào, làm thế nào? Mã Tam trừng mặt, con ngươi trong mắt hắn chẳng khác nào con cá chết, mồm toàn bọt bia. Hắn nói, tao không thể cứ thế này mà bỏ qua, công ty tên tập đoàn Tân Á cũng không thể để yên, đặc biệt là tên khốn ban nãy dám động thủ với tao, tao nhất định sẽ không tha cho chúng mày. Gã thanh niên ngồi đối diện Mã Tam nói, tao thấy thằng đó hình như có chút máu mặt, nếu chúng ta dây vào hắn cảnh sát sẽ gây khó khăn cho chúng ta. Lần trước, chúng ta đánh nhau đã có tiền án lưu ở đồn rồi. Gã thanh niên đó vừa nói xong, Mã Tam cầm cốc bia trước mặt hắt vào mặt gã thanh niên kia, làm bia đổ đầy lên người gã thanh niên đó. Mã Tam hắt xong, hùng hùng hổ hổ nói, đồ khốn, có phải mày sợ không? Nếu mày sợ thì cút đi cho tao, tao sẽ coi như không quen biết tên khốn này. Về sau có việc gì đừng đến tìm tao, mày có bị đứa khác nó chém chết cũng chẳng liên quan gì đến tao. Mã Tam nói xong, gã thanh niên ngồi đối diện không dám nói gì nữa, chỉ lấy tay lau bia ở trên người. Hai gã thanh niên khác vội can ngăn, lão Tam, anh làm gì vậy? Chúng ta đều là bạn bè, tiểu lục tử con trẻ. Nói vài câu anh cần gì phải tức giận, được rồi, nguôi giận, tiểu lục tử, mày thật là, mày không thấy lão Tam tâm trạng không tốt sao, con bồ của anh ấy chạy rồi, nếu là mày, mày cũng không vui, được rồi, chúng ta là bạn bè, không cần tính toán làm gì, tiểu lục tử xin lỗi lão Tam đi, như vậy là xong. Gã thanh niên kia nói với Mã Tam, xin lỗi, ban nãy em không nên nói vậy. Mã Tam xua tay, nói, bỏ đi, về sau không được nói như vậy nữa. Gã thanh niên ngồi bên phải Mã Tam vội vàng rót bia cho Mã Tam, nói, lão Tam, rút cuộc anh định thế nào, nói ra đi chúng ta cùng nhau bàn bạc. Mã Tam uống một hơi hết cốc bia, lau mồm nói, tao còn có thể làm gì, tao sẽ dạy dỗ con nha đầu đó trước. Tao phải để cho cô ta biết Mã Tam này rút cuộc là người như thế nào, dám bỏ tao, đến lúc đó để cho cô ta biết bỏ tao phải trả giá như thế nào. Tao biết tiểu tao hóa gần đây thường gọi điện cho người khác, nói không chừng tên tiểu tử đó chính là đối tượng của tiểu tao hóa. Tôi hôm nay chúng ta sẽ đi theo tiểu tao hóa, tao muốn xem đối tượng của tiểu tao hóa rút cuộc là ai. Ừ, vậy được đó. Mấy gã thanh niên kia hùa vào. Trịnh Khả Nhạc đi ra khỏi văn phòng, cô ta vội vàng chạy đến toilet, xả nước rửa tay rồi vốc lên mồm. Lúc đó một đồng nghiệp quen thân với cô ta đi vào, thấy Trịnh Khả Nhạc đang súc miệng, bèn thân thiết hỏi, Khả Nhạc, cô làm gì vậy? Không có gì, Trịnh Khả Nhạc vội giải thích. Cô ta lại súc miệng vài lần nữa mới ngẩng đầu lên nhìn mặt mình, cảm thấy hơi hoa mắt. Cô ta đi vào toilet trước, đợi cô ta đi ra bồn rửa tay, cô nhân viên kia cũng vừa lúc đi ra rửa tay. Cô ta và Trịnh Khả Nhạc cùng đứng rửa tay, đột nhiên cô ta nói, Khả Nhạc má cô hình như. Cô nhân viên kia chưa nói hết câu, Trịnh Khả Nhạc đã vội vàng rửa mặt. Rửa mặt xong, Trịnh Khả Nhạc quay sang cô nhân viên kia nói, không có gì, tôi vừa nôn ra rồi. Không biết sáng hôm nay ăn phải cái gì, cảm thấy bụng dạ không tốt, buổi trưa xem ra không thể ăn cơm được. Khả Nhạc, vậy khi ăn phải chú ý đấy. Cô nhân viên kia nghe Trịnh Khả Nhạc nói xong bèn nói, phụ nữ chúng ta ăn uống hơi không chú ý một chút, rất dễ nôn. Hồi trước bạn trai tôi còn cứ nghĩ tôi có thai, làm anh ấy sợ đến mức hỏi tôi liên tục, anh ấy còn muốn đưa tôi đi bệnh viện phá thai. Hài, tôi trong lòng luôn thấy không vui. Khả Nhạc, cô thấy đàn ông bây giờ đều vậy, không muốn có trẻ con. Tôi ở bên anh ta vài năm rồi, anh ta cũng không hề nói chuyện kết hôn với tôi. Tôi hỏi thì anh ta lại nói đợi. Tôi thấy 10 người thì 8-9 người có đàn bà ở bên ngoài. Cô không biết, quần áo của anh ta. Cô nhân viên kia nói mãi không thôi. Trịnh Khả Nhạc không có tâm trạng để nghe, chỉ mong cô ta nhanh nói xong, để mình có thể quay về trang điểm lại. Không dễ dàng gì, cô nhân viên kia mới nói xong, Trịnh Khả Nhạc cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô ta đi về chỗ của mình, bắt đầu trang điểm lại. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên khiến Trịnh Khả Nhạc sợ hết hồn. Trịnh Khả Nhạc lấy điện thoại ra, vừa nhìn thì ra là điện thoại của Triệu Đào. Trịnh Khả Nhạc cầm điện thoại, đi ra chỗ không có người nghe điện thoại. Trong điện thoại vọng ra tiếng của Triệu Đào, nói: "Khả Nhạc, anh gửi cho em mấy tin nhắn, sao không thấy em trả lời?" Ban nãy Trịnh Khả Nhạc ở trong phòng, điện thoại để ở trên bàn, nên không nhìn thấy tin nhắn. Trịnh Khả Nhạc nói: "Chỗ em đang có việc, nên bận." Triệu Đào cười nói: "Ồ, thì ra là vậy. Khả Nhạc, tuần sau anh đi công tác đến Vọng Hải, công ty muốn thành lập văn phòng ở đó, lần này phải anh đến khảo sát, anh ở trong công ty cũng là trụ cột, lần này công ty giao nhiệm vụ quan trọng cho anh, hy vọng anh có thể làm tốt một chút, tuần sau anh đến Vọng Hải sẽ suy nghĩ một chút về việc có nên ở đó làm việc hay không, đến lúc đó, em nhất định phải đi đón anh, chúng ta học cùng một trường mà, anh muốn đến Vọng Hải." Trịnh Khả Nhạc nghe Triệu Đào nói vậy xong, ngần ngừ một lúc nói: "Công việc của em ở đây đang rất bận, không biết tuần sau có thời gian không?" "Không sao, anh nói rồi, tuần sau anh đi công tác có thể ở Vọng Hải vài ngày, không vội quay về. Anh có thể đợi em tan làm rồi gặp em phải dẫn anh đi chơi ở Vọng Hải đấy. Chi phí đương nhiên để anh lo, em chỉ cần làm hướng dẫn viên giới thiệu đi đâu chơi là được." "À, cái này, đợi anh đến rồi tính. Bên em công việc rất nhiều, thật sự không biết có thời gian đi cùng anh không. Anh cũng biết, em là thư ký tổng tài, có rất nhiều việc cần phải sắp xếp." "Anh đương nhiên biết rồi. Nhưng, em yên tâm, anh sẽ không làm em quá khó xử đâu." Vậy đợi anh đến rồi tính. Vậy chúng ta tạm nói đến đây nha. Công ty còn nhiều việc, em phải đi sắp xếp một chút. Triệu Đào, chúng ta đến lúc đó nói tiếp nhé." Trịnh Khả Nhạc vừa tắt điện thoại, quay đầu lại, cô ta sợ hết hồn. Không biết từ khi nào Diệp Lăng Phi đứng ở sau lưng cô ta, đang nghe trộm cô ta gọi điện thoại. Trịnh Khả Nhạc vội vàng nói: "Diệp đại ca, là điện thoại của bạn học em. Tuần sau anh ấy đi công tác đến Vọng Hải muốn em làm hướng dẫn viên du lịch cho anh ấy. Em đang nghĩ xem có nên gặp anh ta không?" Diệp Lăng Phi nói: "Tại sao lại không gặp? Đã là bạn học của mình, đương nhiên phải tiếp đón chu đáo chứ. Anh cho rằng em nên xin phép nghỉ dẫn anh ta đi chơi ở Vọng Hải." Em đang suy nghĩ, em không muốn gặp anh ta lắm." "Khả Nhạc, em biết không, em không phải là một cô gái giỏi nói dối. Ánh mắt em đã nói với anh, trong lòng em không hề nghĩ như thế." Diệp Lăng Phi nói nhỏ: "Nào nói cho anh biết anh chàng đó có đẹp trai không?" "Cũng được ạ, anh ấy hơn em một khóa, là cầu thủ trong đội bóng rổ của nhà trường, anh ấy đánh bóng rổ rất giỏi." "Ừ, thời gian gần đây, con gái đều thích các học sinh nam biết đánh bóng rổ, điều này có thể hiểu được. Anh thấy em nên gặp anh ta, nếu không gặp làm sao biết được trong lòng mình rút cuộc nghĩ thế nào, nói không chừng trong lòng em lại thích anh ta." "À, không phải như vậy, không phải như vậy." Trịnh Khả Nhạc nghe xong vội vàng xua tay nói: "Hồi trước ở trường đại học em không hề có tình cảm gì với anh ta, bây giờ lại càng không." Trịnh Khả Nhạc nói đến đây, bèn liếc nhìn Diệp Lăng Phi nói: "Ban nãy còn làm như vậy, em không phải là một người phụ nữ không trung tình, có lúc em chỉ muốn nói chuyện với người đàn ông khác, anh ấy và bạn gái mới chia tay, lần trước khi bọn em về nhà vô tình gặp nhau, nói chuyện khá hợp. Nhưng em không hề có ý gì với anh ta, chỉ là buổi tối buồn thì nói chuyện thôi." "Điều này đương nhiên anh hiểu." Diệp Lăng Phi ôm lấy eo Trịnh Khả Nhạc nói thầm: "Thế nên anh đâu có nói không cho em gặp gỡ bạn bè là con trai." "Khả Nhạc, anh chỉ muốn em sống vui vẻ." Diệp Lăng Phi nói đến đây, bèn áp chặt vào vành tai Trịnh Khả Nhạc nói nhỏ vài câu. Má Trịnh Khả Nhạc ửng hồng lên, thò tay đánh nhẹ vào ngực Diệp Lăng Phi, thẻ thọt nói: "Diệp đại ca, anh đừng nói nữa, ban nãy em ngại chết đi được, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy đỏ mặt, em lúc đó thật sự không biết mình đang làm gì, ai bảo em vào, đấy gọi là trừng phạt, để cho em biết nghe trộm không phải là thói quen tốt, nhưng có điều anh cũng đã giúp em một việc." "Giúp em một việc?" Trịnh Khả Nhạc sửng sốt, nhìn Diệp Lăng Phi, không biết Diệp Lăng Phi nhắc đến giúp đỡ là chỉ chuyện gì. Bèn nghe thấy Diệp Lăng Phi cười khoái trá, anh đã làm cho quan hệ giữa em và Trương Lộ Tuyết càng trở nên thân mật hơn. Khả Nhà, em đã từng nghĩ qua chưa, nếu ban nãy anh không làm như vậy, quan hệ của em và Trương Lộ Tuyết sau này sẽ thế nào? Trương Lộ Tuyết nhất định sẽ có định kiến với em, trách em không hiểu chuyện. Anh làm như vậy, ngược lại khiến hai người có thể thẳng thắn đối diện với nhau. Như vậy, Trương Lộ Tuyết sẽ càng thân mật với em. Lẽ nào anh như vậy không phải là giúp em sao? Diệp Lăng Phi hoàn toàn là ngụy biện, làm gì có kiểu giúp đỡ như vậy. Nhưng Trịnh Khả Nhạc lại cảm thấy Diệp Lăng Phi nói rất có lý. Chuyện ban nãy thực sự là cô ta có lỗi trước. Trịnh Khả Nhạc hai má đỏ ửng lên, gật đầu nói, Diệp đại ca, em cũng biết, ban nãy nếu không có Diệp đại ca, em... Trịnh Khả Nhạc chưa nói hết câu nhưng không nói tiếp được nữa. Diệp Lăng Phi thấy Trịnh Khả Nhạc không tiện nói tiếp, hắn thò tay vỗ vai Trịnh Khả Nhạc nói, Khả Nhạc, anh quên mất một chuyện rồi, Lộ Tuyết bảo anh nói với em một tiếng, buổi trưa chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Trịnh Khả Nhạc nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô ta sửng sốt nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp đại ca, anh nói tổng tài muốn em đi cùng mọi người đi ăn cơm chưa? Diệp Lăng Phi nói, ừ, có chuyện gì không? Ban nãy anh đã nói rồi, anh đã giúp em một việc rất lớn, khiến quan hệ của em và Trương Lộ Tuyết trở nên càng thân thiết. Em có nghĩ qua không? Không có chuyện ban nãy, Trương Lộ Tuyết làm sao lại đi ăn trưa cùng chúng ta? Em là nhân viên cấp dưới của cô ta, cứ cho hai người quan hệ thân thiết, cũng không cùng em đi ăn trưa. Khả Nhạc, em thấy anh nói có đúng không? Trịnh Khả Nhạc không phản đối. Đối với Trịnh Khả Nhạc, bất cứ điều gì Diệp Lăng Phi nói ra bản thân nó đều là sự thật. Trịnh Khả Nhạc nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp đại ca, anh thấy em có nên đi không? Diệp Lăng Phi cười, đương nhiên nên đi rồi. Bởi vì em là người của anh, lẽ nào em không muốn quan hệ với Trương Lộ Tuyết tốt hơn nữa? Ngoài bạn bè ra, còn vì quan hệ của anh, hai người không phải có thể qua lại càng thân thiết hơn ư? Trịnh Khả Nhạc nghe xong, gật đầu. Diệp Lăng Phi thấy Trịnh Khả Nhạc gật đầu bèn cười nói, được rồi, anh đi nhà vệ sinh một chút, khi quay lại sẽ dẫn hai người đi ăn trưa. Diệp Lăng Phi đi vào nhà vệ sinh xong, Trịnh Khả Nhạc đã chuẩn bị xong rồi. Trương Lộ Tuyết muốn thay quần áo, kết quả không ngờ lại xảy ra chuyện này, khiến cô ta lại mặc bộ quần áo thoải mái. Trương Lộ Tuyết cầm điện thoại, đi ra khỏi văn phòng. Trịnh Khả Nhạc nhìn thấy Trương Lộ Tuyết, trong lòng hơi hoang mang. Ban nãy trong phòng cô ta có thể làm như vậy, một trong những nguyên nhân là do ý loạn tình mê. Bây giờ cô ta nhìn thấy Trương Lộ Tuyết có vẻ ngại ngùng. Trương Lộ Tuyết cũng có chút bối rối. Những chuyện thế này ai gặp phải cũng thấy bối rối. Trương Lộ Tuyết cố gắng bình tĩnh, nói với Trịnh Khả Nhạc, Khả Nhạc, chúng ta đi ăn trưa đi, Diệp Lăng Phi mời, chúng ta phải làm cho anh ta tốn thật nhiều tiền mới được. Tổng tài, còn công việc chỗ em? Trịnh Khả Nhạc hỏi. Công việc chỗ em không sao, có Diệp Lăng Phi đại cổ đông ở đây, còn sợ cái gì nữa? Chủ yếu nhất là Diệp Lăng Phi đại cổ đông muốn thay đổi một chút. Trương Lộ Tuyết nói đến đây bèn nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, anh khi nào nói với em? Chúng ta đi ăn cơm trước đã. Có thể vừa ăn vừa nói, dù sao Trịnh Khả Nhạc cũng không phải người ngoài, không có gì phải lo lắng. Nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, Trịnh Khả Nhạc thấy trong lòng ấm áp. Trịnh Khả Nhạc không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy trước mặt Diệp Lăng Phi. Ý của Diệp Lăng Phi rất rõ ràng, nghĩa là nói Trịnh Khả Nhạc cũng là người của mình. Phụ nữ luôn mong được người khác thừa nhận, cũng có nghĩa là một số người đàn ông cần hiểu thế nào gọi là trách nhiệm, cần dũng cảm thừa nhận. Diệp Lăng Phi mặc dù chỉ là trước mặt Trương Lộ Tuyết nói ra quan hệ với Trịnh Khả Nhạc, nhưng đối với Trịnh Khả Nhạc như vậy là đủ rồi. Trương Lộ Tuyết gật đầu, nói, vậy được, chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm đi. Ba người đi ra thang máy. Đúng lúc đi qua văn phòng của Trần Ngọc Đình vừa khéo gặp Trần Ngọc Đình đang mở cửa đi ra. Trần Ngọc Đình thấy Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết đang đi ra thang máy, cô ta hơi sửng sốt, chần chừ không biết có nên chào Diệp Lăng Phi hay không. Trương Lộ Tuyết nhìn thấy Trần Ngọc Đình, nhớ đến chuyện sang nay nói với Trần Ngọc Đình, Trương Lộ Tuyết bèn nói, Phó Tổng Trần, cùng đi ăn cơm chưa đi, Diệp Lăng Phi nói có chuyện liên quan đến tập đoàn Tân Á muốn nói với tôi. Trần Ngọc Đình nhìn Diệp Lăng Phi cười nói, thôi tôi không đi thì hay hơn, công việc hôm nay rất nhiều, tôi ở trong này ăn được rồi, ăn xong còn phải làm việc. Trương Tổng, buổi chiều có cuộc họp công ty, chỉ nhớ 2 giờ chiều nhé. Trương Lộ Tuyết nói, Phó Tổng Trần, nếu tôi không đến thì chị chủ trì nhé. Tôi chỉ cần xem biên bản hội nghị là được rồi. Trần Ngọc Đình nói, Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc 3 người đi ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi đi thẳng đến xe của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết vừa lên xe, Diệp Lăng Phi cũng mở cửa xe ngồi ở ghế đằng sau. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi xe của anh đâu? Xe của anh trong cửa hàng xe hơi 4S. Nhanh nhất cũng phải tuần sau mới lấy được. Thật không ngờ một người có tiền như Diệp Lăng Phi lại không có xe. Có cần em đưa xe của em cho anh không? Cái đó thì không cần. Anh đã phát hiện ra lợi ích của việc đi bộ, ngồi xe buýt có thể ngắm cảnh bên đường. Thật là một việc không tồi. Tùy anh thôi. Em cũng biết, chuyện này không cần tôi phải lo lắng. Vợ anh sẽ chuẩn bị cho anh. Trương Lộ Tuyết nói rồi khởi động xe. Cô ta hỏi Diệp Lăng Phi, chúng ta đi ăn đồ ăn Đài Loan. Cửa hàng mới mở đó khá ổn, đều là đồ ăn Đài Loan. Đương nhiên cũng có một số món địa phương. Diệp Lăng Phi, anh thấy thế nào? Tùy em thôi. Anh đã nói rồi, anh nghe em đi ăn ở đâu cũng được. Hôm nay anh mời, địa điểm em và Khả Nhạc chọn. Trịnh Khả Nhạc vừa nghe vội vàng lắc đầu nói, em không biết đi đâu ăn, cứ nghe theo tổng tài đi ạ. Được, vậy để em chọn địa điểm. Trương Lộ Tuyết nói. Trương Lộ Tuyết lái xe đến nơi, cô ta đỗ xe, lấy túi xách rồi ra khỏi xe. Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi cũng xuống xe. Lúc này là buổi trưa, người vào tòa nhà này không ít. Tầng 1, tầng 2 của tòa nhà là siêu thị, tầng 3, 4, 5, 6 là nhà hàng ăn uống, khu vui chơi. Trương Lộ Tuyết trước đây thường tới đây ăn cơm, nên rất quen thuộc. Không cần nhìn tầng mấy là nhà hàng trực tiếp dẫn Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc lên tầng bón góc phía bắc. Khi Trương Lộ Tuyết đến mới phát hiện nhà hàng Đài Loan đó đóng cửa, bên ngoài treo một cái biển, ngừng kinh doanh để sửa chữa. Trương Lộ Tuyết nói, đen đủi, sao hôm nay lại đóng cửa sửa chữa chứ? Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi nói, xem ra, đều tại anh, nghe thấy anh đến ăn cơm, ở đây không dám mở cửa. Diệp Lăng Phi cười nói, chuyện này với anh thì có quan hệ gì, người ta ngừng kinh doanh để sửa chữa là chuyện của người ta, anh làm sao quản được chuyện của người ta. Diệp Lăng Phi bên trái ôm Trịnh Khả Nhạc, bên phải ôm Trương Lộ Tuyết nói, đi thôi, chúng ta tìm một nhà hàng ở đây ăn bữa cơm vậy, bụng anh bắt đầu đói rồi, nghe xem đang kêu lên rồi đây này. Trương Lộ Tuyết nói, không thì đi ăn thịt nướng đi, ở đây có một nhà hàng thịt nướng, ăn tự phục vụ, thịt nướng khá ngon, có thể đi nếm thử xem sao. Anh không quan tâm đi đâu, bây giờ anh chỉ muốn ăn no bụng thôi. Lộ Tuyết, bây giờ em chỉ cần dẫn bọn anh đi ăn cơm, những chuyện khác để sau hay tính. Diệp Lăng Phi, anh đúng là đồ quỷ chết đói. Xem anh đói kìa, thật là. Diệp Lăng Phi vỗ một cái phạch vào mông Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết không ngờ Diệp Lăng Phi lại đột nhiên làm như vậy. Cô ta bất thình lình kêu á lên một tiếng. Tiếng kêu đó thu hút sự chú ý của không ít đàn ông. Người đẹp đúng là luôn được hoan nghênh, nhất là nghe thấy tiếng kêu mất hồn của Trương Lộ Tuyết. Tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít đàn ông. Nhưng khi những người đàn ông kia nhìn thấy Diệp Lăng Phi hai tay ôm hai người đẹp, trong mặt hiện lên sự đố kỵ. Diệp Lăng Phi rất thích thú cảm giác bị người khác đố kỵ. Hắn ưỡn ngực ra. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi nói, anh thật là, thật thà một chút cho em nhờ, đừng làm loạn lên ở đây, nếu muốn làm loạn thì đi tìm Khả Nhạc, đừng có gây với em. Trịnh Khả Nhạc hai má ửng hồng khẽ nói, tổng tài, em. Trương Lộ Tuyết bèn cắt ngang, Khả Nhạc, ở bên ngoài cứ gọi chị là Lộ Tuyết, chúng ta từ khi nào trở nên khách sáo thế chứ? Ồ, đều tại Diệp Lăng Phi gây ra. Khả Nhạc, em lại đây, chúng ta không để anh ta ôm nữa, anh ta là cái đồ dê già, lúc nào cũng thích lợi dụng người khác. Trịnh Khả Nhạc đi đến bên cạnh Trương Lộ Tuyết, cô ta khoác tay Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, anh nhìn thấy chưa, Khả Nhạc vẫn nghe lời em. Diệp Lăng Phi bĩu môi nói, được rồi, Lộ Tuyết, em đừng khua môi múa mép với anh nữa, chúng ta mau ăn đi, bụng anh đói lắm rồi, để anh đói chết đi càng tốt, như vậy anh không còn sức để đấu khẩu với em. Trương Lộ Tuyết nói xong cùng Trịnh Khả Nhạc đi lên trước Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lắc đầu, thầm nghĩ tâm tư phụ nữ thật là phức tạp, không biết lúc nào tâm trạng sẽ tốt, cũng không biết lúc nào tâm trạng không tốt. Hài, thật là khiến người ta khó hiểu. Nhà hàng thịt nướng mà Trương Lộ Tuyết nói cách đó không xa, người trong cửa hàng đó cũng rất đông. Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi bước vào vừa may có một bàn khách đi ra, nếu không bọn họ cũng không có chỗ ngồi. Được người phục vụ đưa đến bàn, Trương Lộ Tuyết kéo Trịnh Khả Nhạc ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi phải ngồi một mình, hắn nói với Trương Lộ Tuyết ngồi đối diện mình, Lộ Tuyết, đừng như thế chứ, em và Khả Nhạc ngồi bên đó để anh cô đơn ngồi một mình bên này, như thế có kỳ cục lắm không? Trương Lộ Tuyết không cảm thấy có gì không thỏa đáng, nói, như vậy rất tốt. Diệp Lăng Phi, anh nên ngoan ngoãn ngồi ở đó đi, đừng nhiều lời nữa, anh mà còn nhiều lời, em và Khả Nhạc sẽ đi đấy để anh ngồi một mình ở đây. Đừng, đừng, anh chỉ là phát biểu ý kiến thôi mà. Diệp Lăng Phi đặt tay lên bàn nói, được rồi, em gọi món ăn đi. Gọi món. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi anh không nhầm đấy chứ, ở đây là nhà hàng tự phục vụ, anh muốn ăn gì thì tự đi lấy. Trương Lộ Tuyết quay sang Trịnh Khả Nhạc ngồi cạnh mình nói, Khả Nhạc, chúng đi lấy đồ ăn của chúng ta chứ, để anh ta ngồi một mình ở đây. Trịnh Khả Nhạc gật đầu. Cùng Trương Lộ Tuyết hai người đi lấy đồ ăn để Diệp Lăng Phi một mình ngồi ở đó trông đồ. Trịnh Khả Nhạc cầm một cái đĩa đi đến chỗ bánh ngọt, gắp lấy một miếng. Trương Lộ Tuyết cũng gặp một miếng nhỏ. Cô ta nhìn sang Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi đang nghịch điện thoại. Trương Lộ Tuyết khẽ nói, nhìn thấy chưa, anh ta nhất định là đang gọi điện cho vợ. Khả Nhạc, em phải nhớ, sau này nhất định không được nhường anh ta. Nếu không anh ta sẽ không để tâm đến em đâu. Trịnh Khả Nhạc khẽ nói, em không có tư cách để đòi hỏi cái gì. Trương Lộ Tuyết nghe Trịnh Khả Nhạc nói xong, bèn nói, cái gì gọi là không có tư cách? Nói thế nào em cũng là người đàn bà của anh ta, làm sao có thể nói là không có tư cách? Trịnh Khả Nhạc chần chừ nói, cái này, chị Lộ Tuyết, em không biết nên làm thế nào. Em và Diệp đại ca chưa từng làm thế, hôm nay làm như vậy, đã là... Trương Lộ Tuyết nghe Trịnh Khả Nhạc nói xong bèn nói, Khả Nhạc, chỉ phải nói rõ với em, lẽ nào em hôm nay làm như vậy không tính là đàn bà của anh ta, ai nói nhất thiết phải dâng hiến cho anh ta, chỉ thấy em hôm nay như vậy đã là đàn bà của anh ta, về sau, em không cần nghĩ mình không phải là đàn bà của anh ta. Cứ coi như anh ta có lỗi với em, hai chúng ta liên kết lại, chỉ cần nghĩ cách để anh ta biết phải trân trọng chúng ta, hiểu chưa? Trương Lộ Tuyết nói gì, Trịnh Khả Nhạc làm theo y như thế. Trịnh Khả Nhạc gật đầu, thể hiện đã hiểu. Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc lấy đồ ăn xong, quay về chỗ ngồi. Lúc đó, người phục vụ đã mang thịt nướng đến, thịt nướng này ăn đến đâu cắt đến đó. Trong lúc Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc sắp xếp đồ ăn trên bàn thì Diệp Lăng Phi cầm đĩa đi chọn món. Hắn chọn xong thì thấy trên bàn toàn là đĩa, trong đó đa phần là thịt nướng. Không phải chứ, hai em có thể ăn nhiều thế này cơ à? Diệp Lăng Phi nói. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi nói, ai nói bọn em muốn ăn nhiều thế này, em và Khả Nhạc muốn ăn bao nhiêu thì ăn, ăn không hết thì để anh tiêu hóa. Tóm lại không được lãng phí thực phẩm, không phải là vấn đề tiền bạc mà vấn đề là anh không được lãng phí thực phẩm một cách vô ích như thế. Diệp Lăng Phi nói, anh biết ngay là anh sẽ phải giải quyết. Được rồi, anh đành ăn vậy, dù sao hôm nay tiêu hao mất nhiều sức lực, vận động thế này thật tốn nhiều sức lực. Lộ Tuyết, em có cùng cảm giác như anh không? Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói xong, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, anh mau ăn đi, đừng lôi thôi nữa. Diệp Lăng Phi nói, anh chỉ nói chuyện với em thôi mà, tùy tiện chọn một chủ đề. Diệp Lăng Phi nói xong, bèn quay đầu, hắn định nhìn xem có cái gì để uống. Đúng lúc Diệp Lăng Phi quay đầu, từ bên ngoài có ba vị khách bước vào, trong đó có một cặp mẹ con. Khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy cặp mẹ con đó, bèn chột dạ, nghĩ thầm, sao họ lại đến đây? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1135, bưu phẩm thần bí. Khi Diệp Lăng Phi quay ra cửa, vừa hay ở bên ngoài có ba vị khách đi vào. Diệp Lăng Phi không thể ngờ lại có thể gặp Bành Hiểu Lộ và mẹ cô ta ở đây, còn gã đàn ông đeo kính kia, Diệp Lăng Phi không quen biết. Nhưng Diệp Lăng Phi có thể đoán được gã đàn ông đeo kính khoảng 30 tuổi kia chắc hẳn là người mà Bành Hiểu Lộ nhắc đến, Tưởng Á Đông. Bành Hiểu Lộ khoác tay mẹ cô ta đi vào, lúc đầu không nhìn thấy Diệp Lăng Phi, nhưng khi đi đến quầy lễ tân, khi Bành Hiểu Lộ quay người bèn nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó bèn nhìn Diệp Lăng Phi cười. Trương Lộ Tuyết cũng thấy Bành Hiểu Lộ chào Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết và Bành Hiểu Lộ từng gặp mặt, đó là chuyện từ rất lâu rồi, ấn tượng không rõ nữa. Mặc dù bố của Trương Lộ Tuyết cũng là thuộc hạ cũ của Bành Nguyên, Trương Lộ Tuyết và Bành Hiểu Lộ không hề quen biết. Nhìn thấy Bành Hiểu Lộ, Trương Lộ Tuyết nói, Diệp Lăng Phi, có người đẹp đang chào anh kìa. Trương Lộ Tuyết vừa nói xong, Diệp Lăng Phi bèn cười nói, Lộ Tuyết, lẽ nào em không biết cô ấy? Trương Lộ Tuyết suy nghĩ rồi nói, em biết cô ta, hình như có vẻ quen nhưng em không nhớ được. Diệp Lăng Phi cười nói, Lộ Tuyết, trí nhớ của em thật sự không tốt. Có biết cháu gái của Bành Nguyên tên là gì không? À, anh nói cô ta là... Trương Lộ Tuyết vẫn chưa nói xong, thì thấy Bành Hiểu Lộ đang khoác tay mẹ cô ta đi tới. Đằng sau bọn họ là Tưởng Á Đông. Bọn họ đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ bèn dừng lại nói với mẹ cô ta, mẹ, bạn của ông nội ở bên này, con muốn chào anh ta một chút. Mẹ của Bành Hiểu Lộ nghe thấy vậy, có chút nghi hoặc. Bà ta nhìn con gái mình nói, Hiểu Lộ, con nói là bạn của lão gia nhà chúng ta. Vâng, đương nhiên là bạn cũ của ông, hơn nữa còn là bạn lâu năm. Bành Hiểu Lộ nói rồi buông tay mẹ cô ta, đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, thật trùng hợp không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh cũng không ngờ được gặp em ở đây. Diệp Lăng Phi đứng lên, Bành Hiểu Lộ nhìn Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi rồi quay ra nhìn Diệp Lăng Phi nói, xem ra, em đã làm phiền mọi người dùng cơm. Đâu có, đều là người quen. Diệp Lăng Phi quay sang Trương Lộ Tuyết nói, Bành Hiểu Lộ, vị này là con gái của Trương Khiếu Thiên. Trương Lộ Tuyết, Trương Khiếu Thiên là thuộc hạ của ông nội em. Ban nãy anh và Lộ Tuyết còn nhắc đến em đấy. Lộ Tuyết thấy em quen mặt, anh nghĩ chắc hai người ít gặp nhau nên mới không ấn tượng. Bành Hiểu Lộ nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, cô ta quay sang Trương Lộ Tuyết cười nói, ban nãy tôi cũng thấy quen mặt, thì ra đều là người quen. Trương Lộ Tuyết vốn không muốn chào hỏi với Bành Hiểu Lộ, nhưng Diệp Lăng Phi đã nói vậy cô ta không chào không được, đành phải đứng dậy chào một tiếng với Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ chào Trương Lộ Tuyết xong mới giới thiệu với Diệp Lăng Phi mẹ cô ta và Tưởng Á Đông. Diệp Lăng Phi không biết hai người này, mặc dù Diệp Lăng Phi và lão già rất quen nhưng không có nghĩa hắn quen thân với người nhà lão già. Hắn và Bành Hiểu Lộ cũng là tình cờ gặp nhau, sau đó qua lại mới trở thành quan hệ như hiện nay. Còn về mẹ của Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi không hề có ý muốn quen biết, chỉ là chào nhau một cách xã giao mà thôi. Nhưng hắn lại rất hứng thú với Tưởng Á Đông, để ý rất kỹ Tưởng Á Đông. Tưởng Á Đông chào hỏi xã giao với Diệp Lăng Phi xong, gã nói gì thêm với Diệp Lăng Phi nữa. Bành Hiểu Lộ cô tình ăn mặc rất quê mùa. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi nói, em không làm phiền mọi người nữa, em và mẹ đến phía trước kia ngồi đây. Diệp Lăng Phi nói, ba người kia đi rồi, Diệp Lăng Phi ngồi xuống. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, anh quen biết không ít người nhỉ? Đương nhiên rồi, đã sống trong thành phố, đương nhiên cần quen biết nhiều một chút. Lộ Tuyết, lẽ nào như vậy không tốt sao? Trương Lộ Tuyết hừ lạnh lùng, ý em là anh quen với không ít người đẹp. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy cười nói, à, em nói chuyện đó à, cũng chẳng có mấy người. Ừ, anh đi lấy ít đồ uống. Đợi Diệp Lăng Phi đi, Trịnh Khả Nhạc quay sang Trịnh Lộ Tuyết hỏi, chị Lộ Tuyết, chị thấy Diệp đại ca và cô gái kia rút cuộc là quan hệ gì? Trương Lộ Tuyết bĩu môi, nói, chị làm sao biết được cô ta và Diệp Lăng Phi có quan hệ gì? Diệp Lăng Phi quen biết rất nhiều người đẹp, rút cuộc là quan hệ gì? Chỉ có anh ta biết. Những chuyện này không phải là chuyện chúng ta cần quan tâm. Chị nghĩ người quan tâm nhất những chuyện này là Bạch Tình Đình. Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Diệp Lăng Phi cầm một cái cốc đi lấy đồ uống. Hắn cầm cốc nước ngọt quay lại, vừa ngồi xuống. Diệp Lăng Phi bèn gào lên, ai cho hai người ở đây thì thầm, có phải lại nói xấu anh không? Trương Lộ Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói, anh làm như bọn em rảnh rỗi không có việc gì làm chắc đi quản chuyện của anh. Em và Khả Nhạc nói chuyện khác, anh đừng cho rằng đang nói chuyện về anh. Diệp Lăng Phi cười nói, anh chỉ là nói chuyện với em thôi, nhìn em phản ứng kìa, được rồi. Anh không nói là được chứ gì, thôi mau ăn đi, bụng anh đói lắm rồi. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi không nói gì, cúi xuống ăn. Bành Hiểu Lộ cầm một cái đĩa, bên trong có mấy miếng điểm tâm, đi về chỗ ngồi. Mẹ cô ta quay sang Bành Hiểu Lộ nói, Hiểu Lộ, lúc đi ra ngoài mẹ đã nhắc con trang điểm cẩn thận một chút, nhìn bộ đồ con mặc kìa, thật là, ý mẹ cô ta là muốn nói hơi quê mùa. Bành Hiểu Lộ đương nhiên hiểu ý mẹ cô ta, không đợi mẹ mình nói xong, Bành Hiểu Lộ bèn nói, mẹ, con vốn như vậy, từ trước đến nay vẫn vậy. Tưởng Á Đông ngồi đối diện Bành Hiểu Lộ bèn nói, cô ạ, cháu thấy Hiểu Lộ trang điểm rất đẹp, rất thuần khiết, tự nhiên, các cô gái bây giờ đều thích trang điểm, không hề được thuần khiết tự nhiên như vậy. Bành Hiểu Lộ thấy Tưởng Á Đông nói vậy, cô ta nhìn Tưởng Á Đông nói, anh không cần khen em biết am như thế nào, những người làm quan như anh, ngoài miệng nói ra và trong lòng hoàn toàn không giống nhau. Mẹ của Bành Hiểu Lộ nói, Hiểu Lộ, sao con lại nói như vậy chứ? Á Đông từ xa đến thăm con, hôm qua con đã không nói chuyện gì với người ta, hôm nay vừa mở miệng đã nói như vậy. Hiểu Lộ, con cũng nhiều tuổi lắm rồi đấy, không còn bé bỏng gì đâu. Sao làm việc gì cũng như trẻ con vậy, mẹ thật hết cách nói con rồi, khi nào mới để mẹ yên tâm được chứ? Mẹ, chuyện của con mẹ không cần lo, con tự biết làm thế nào, con tự biết, con mà biết, vậy chuyện hôn nhân là thế nào, mãi không có đối tượng để kết hôn, con không vội, nhưng người làm mẹ này vội lắm rồi. Bành Hiểu Lộ tỏ ra không quan tâm, nói, có gì mà phải vội chứ? Con cảm thấy rất tốt, sống một mình như vậy, con muốn làm gì thì làm, kết hôn xong, con còn bị người khác quản, như thế chẳng có gì hay, con chẳng thích như thế, con vẫn thích cuộc sống hiện nay. Bành Hiểu Lộ nói xong, quay sang Tưởng Á Đông nói, này, Tưởng Á Đông, anh cũng đã nhiều tuổi như vậy rồi, vẫn chưa lấy vợ, lẽ nào anh cũng nghĩ giống em, đều không muốn kết hôn. Tưởng Á Đông hơi sửng sốt, sau đó cười nói, à, không phải vậy, anh cứ mãi làm việc, không có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ, nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Mẹ của Bành Hiểu Lộ nói, Hiểu Lộ, mẹ thấy Á Đông rất tốt. Hiểu Lộ, lần này mẹ và Á Đông đến, là muốn để hai đứa gặp gỡ đi lại với nhau nhiều hơn. Công việc của Á Đông rất bận, không dễ gì mới có thời gian đến Vọng Hải. Hiểu Lộ, con phải giữ lấy cơ hội này. Ồ, bố và ông con đều muốn con nhanh chóng kết hôn. Vâng, con biết rồi. Con và ông đã nói chuyện điện thoại với nhau. Con biết thái độ của ông. Mẹ chúng ta ăn cơm đi, đừng nói mấy chuyện đó nữa. Buổi chiều con đưa hai người ra bờ biển nhân tiện đi chèo thuyền luôn. Bành Hiểu Lộ gạt đi không nói về vấn đề đó nữa. Diệp Lăng Phi ăn được một nửa bèn buông đũa xuống nói, anh đi nhà vệ sinh. Hai người từ từ ăn. Trương Lộ Tuyết ngồi đối diện Diệp Lăng Phi nhìn hắn ta không nói gì. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi về hướng nhà vệ sinh. Hắn đi xong, đi ra bồn rửa tay, mở vòi nước. Hai tay hướng dưới vòi xoa vào nhau. Đúng lúc đó, nghe thấy có tiếng bước chân. Diệp Lăng Phi quay đầu về phía có tiếng chân bèn nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đang đi tới. Diệp Lăng Phi rút tay ra, vẩy nước rồi đi về phía Bành Hiểu Lộ, nói, Hiểu Lộ, vị hôn phu của em khá đẹp trai đấy, rất hợp với em. Bành Hiểu Lộ đi vào chỗ bồn nước, mở vòi nước rửa tay, nói, Diệp Lăng Phi, em biết ngay cái miệng thối của anh không nói được gì hay ho cả, anh đừng làm em phiền thêm nữa, cứ lo cho anh đi, tối hôm qua trong nhà anh không có chuyện gì chứ, có thể có chuyện gì được chứ, tất cả đều bình an, tối hôm qua anh ngủ rất ngon. Diệp Lăng Phi nhìn xung quanh, thấy không có ai đến, hắn đặt tay lên mông Bành Hiểu Lộ nói, Hiểu Lộ, tối hôm qua em nói chuyện với vị hôn phu thế nào? Bành Hiểu Lộ né mông ra, nói, liên quan gì đến anh? Gan anh càng ngày càng to rồi đấy, chỗ nào cũng dám động tay động chân, nếu để mẹ em nhìn thấy, em biết nói thế nào? Còn nữa, anh đừng có suốt ngày nhắc đến cái gì mà vị hôn phu, anh còn nói linh tinh nữa em sẽ giận đấy. Được rồi, anh không nói nữa. Diệp Lăng Phi trước khi bỏ tay ra còn véo mông Bành Hiểu Lộ một cái. Hắn nói, Hiểu Lộ, nhưng nói thật, cách trang điểm này của em đúng là rất quê mùa. Em thật sự cần trang điểm như vậy sao? Bành Hiểu Lộ rửa tay xong, nói, em thích trang điểm như vậy. Đợi khi nào anh ta đi, em sẽ đổi trở lại. Anh ta không đi, em sẽ trang điểm như vậy. Bành Hiểu Lộ nói rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Diệp Lăng Phi lắc đầu cười, trong lòng thấy cách làm của Bành Hiểu Lộ rất buồn cười. Tâm tư của phụ nữ thật là khó đoán, có lúc Diệp Lăng Phi căn bản không thể đoán được trong lòng Bành Hiểu Lộ rút cuộc muốn cái gì. Nhìn tình hình, Bành Hiểu Lộ có ý với mình, nhưng rút cuộc có gì tốt chứ, có thể khiến Bành Hiểu Lộ có tình cảm với mình. Diệp Lăng Phi quay về không lâu, Bành Hiểu Lộ cũng quay lại. Trương Lộ Tuyết thấy Bành Hiểu Lộ đi qua, quay sang Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, ban nãy anh và Bành Hiểu Lộ làm gì trong nhà vệ sinh? Cái gì gọi là làm gì trong nhà vệ sinh? Anh đi nhà vệ sinh, cô ấy cũng đi nhà vệ sinh. Trùng hợp thế sao? Trương Lộ Tuyết có vẻ không tin nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, đúng là trùng hợp như thế. Em không tin. Anh nói thật đi, anh và Bành Hiểu Lộ rút cuộc có quan hệ gì? Trịnh Khả Nhạc thấy Trương Lộ Tuyết nói vậy hơi sửng sốt. Ban nãy Trương Lộ Tuyết còn nói với cô ta không nên quản chuyện khác. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ có quan hệ gì không liên quan gì đến cô ta. Đó là chuyện của Bạch Tình Đình. Không ngờ chỉ trong trước mắt Trương Lộ Tuyết lại đi hỏi quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi thò tay lấy một miếng thịt, đưa vào mồm. Đúng lúc Diệp Lăng Phi định lấy miếng thịt nữa, Trương Lộ Tuyết bèn đánh vào tay Diệp Lăng Phi nói, anh không biết dùng đũa à, bẩn quá, chúng ta còn ăn nữa không? Diệp Lăng Phi đành bỏ tay về, cầm cốc lên uống một ngụm nước ngọt.